90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 262, 3. Ta bị một nữ nhân theo dõi, Vương Minh hàm ý, Trương Hiểu Phong trước cùng Tống Khuyết quan hệ tốt, hy vọng Trương Hiểu Phong dùng tình huynh đệ, nhường Tống Khuyết lý trí một ít, làm sao có thể cùng bạn học như vậy vô tình đâu. Nhưng là Trương Hiểu Phong lập tức liền nổi giận. Tống Khuyết, ngươi nói chuyện phải nói lương tâm. Ngươi nói đến đây làm chủ liền đến đây chấm dứt. Cũng bởi vì ngươi mới bạn gái đi. Ngươi biết bởi vì ngươi, Minh Hàm chịu nhiều bao nhiêu nghị luận. Ngươi muốn cùng nàng chia tay. Ngươi cũng không nói rõ ràng. Thiên hạ nào có loại này chuyện tốt. Nếu không ngươi ban đầu cũng đừng trêu chọc Minh Hàm. Tống Khuyết, ngoặc kép. Thật là thấy quỷ, hắn nhìn về phía Vương Minh Hàm, ngươi có thể hay không cho ngươi cái này thị vệ nói rõ ràng. Ta lúc nào cùng ngươi nói yêu đương, ta lúc nào là bạn trai ngươi, ngươi lại lúc nào là bạn gái ta. Các ngươi, bây giờ lại tìm đến ta trong nhà tới, ta thật là gặp quỷ. Chuyện đã như vậy, khẳng định không thể lại đổi lời nói a. Vương Minh Hàm một mặt ủy khuất. Sau đó cúi đầu xuống, Tống Khuyết, ngoặc kép, ta lau, ngươi như vậy, thật giống như ta thật khi dễ ngươi một dạng, ngươi một người nữ sinh, tại sao có thể như vậy chứ? Bảo thô tục, Vương Minh Hàm có chút sợ hãi như vậy Tống Khuyết, cảm thấy hết sức xa lạ, nhưng mà nội tâm không cam lòng, nói cũng nói đến nước này, không hỏi rõ, không cam lòng, nàng thấp giọng nói. Ngươi cùng Lý Thiếu Cẩn, có phải là thật hay không ở cùng một chỗ? Tống Khuyết, ngoặc kép, thật gặp quỷ, ta đi còn không được sao? Hắn vội vã đi về phía trước, Trương Hiểu Phong lập tức chặn lại hắn. Ngươi không nói rõ ràng, hôm nay chớ đi. Tống Khuyết giơ chân lên liền đá vào Trương Hiểu Phong trên bụng. Trương Hiểu Phong ngồi dưới đất, trên mặt sán trắng một mảnh, gân xanh hiện ra hết. Vương Minh Hàm làm sao cũng không nghĩ tới Tống Khuyết sẽ động thủ thật. Tống Khuyết là cái phi thường văn nhã người. Thật ra thì hôm nay nàng chẳng qua là tới dò đường. Nếu không sẽ không kêu Trương Hiểu Phong. Có Trương Hiểu Phong ở. Có thể nói rõ ràng cái gì a? Cố ý nhường Trương Hiểu Phong nổi giận. Cũng là ý muốn nhất thời. Đây không phải là nàng bổn ý. Nhưng mà làm sao gặp được như vậy Tống Khuyết? Vương Minh Hàm bị sợ xúc tại chỗ. Không dám nhúc nhích. Tống Khuyết sậm mặt lại nhìn về phía Trương Hiểu Phong. Ngươi nếu như thích Vương Minh Hàm. Ngươi đi đuổi ngay. Ngươi cùng nàng như thế nào đều được. Nhưng mà ta cường điệu một lần nữa. Ta cùng nàng không có chút quan hệ nào. Sau này đừng tới phiền ta. Quay đầu nhìn Vương Minh Hàm. Ta cũng nói với ngươi một lần nữa, ta lúc đi học đều không cùng ngươi nhiều chuyển lời, ta không phải ngươi bạn trai, ngươi nếu như có bệnh, sẽ đi thăm bệnh, nếu không ta liền báo cảnh sát, xem bệnh cho ngươi. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, tiếp Tống Khuyết lại đá Trương Hiểu Phong một cước, năm đó ta đem ngươi làm huynh đệ, bây giờ ngươi đem ta địa chỉ cũng bán đứng, nếu có lần sau nữa. Ta cắt đứt ngươi xương, ta cũng không cần bồi, không tin ngươi thử một chút. Trương Hiểu Phong ánh mắt thị huyết, quả đấm siết chặt, hết sức căm hận, nhưng mà đến cùng không có động thủ. Vương Minh Hàm cũng đàng hoàng, Tống Khuyết cảm giác được chính mình ra một cái khí ác khí. Hừ một tiếng, đi về phía trước, không đi về phía trước không được. Lý Thiếu Cẩn mới vừa cú điện thoại kia. Khẳng định chính là muốn đến, chớ bị Thiếu Cẩn nhìn thấy, thật giống như hắn thật cùng Vương Minh Hàm có thứ gì vậy. Sao nhưng là trong nhà chỗ ở đã ra ánh sáng. Vương Minh Hàm nhìn giống như cái keo da chó, xem ra phải nghĩ biện pháp. Tống Khuyết mới vừa cầm lấy điện thoại ra, tích tích, đối diện tới một chiếc xe Jeep quân dụng. Tống Khuyết nhìn một cái bảng số xe vị trí. Từ từ dừng bước lại, không chỉ trong chốc lát, xe cũng đến hắn bên người, dừng lại, ở buồng lái vị trí, đi xuống một người mặc quân trang nam nhân. Nam nhân chiều rộng vai hẹp eo, phong thần anh tuấn, một điểm cũng không nhìn ra hơn 50. Nam người tới trước mặt hắn kêu lên: "Tống Khuyết." Tống Khuyết lập tức chào một cái: "Vương thủ trưởng tốt, Vương Nguyễn Viên." Ngoặc kép: "Ta là ba ngươi." Sau đó cười: "Tiểu tử thúi, ngươi đi làm gì? Một hồi không cùng chúng ta lên đường sao?" Tống Khuyết con người chuyển một cái: "Vừa vặn không cần gọi điện thoại." Hắn nói: "Ba, ngươi có đau hay không ta?" Vương Vĩnh Viên điểm một cái Tống Khuyết: "Không lợi lộc không dậy sớm, ngươi lại phải tính toán ta chuyện gì?" "Ta không đau ngươi, ta chỉ thương ngươi mẹ." "Nói đi, muốn làm gì?" Tống Khuyết ngoặc kép, hắn giọng thần bí nói: "Ba, ta cùng mẹ phải dọn nhà." Vương Nguyễn Viên ngoặc kép: "Tại sao phải dọn nhà? Ngươi lại ở đủ rồi. Nơi này lại nơi nào không cùng ngươi tâm ý? Ngươi không phải nói không có sân rộng chơi? Chẳng lẽ trước mặt quảng trường không đủ lớn?" Tống Khuyết ngoặc kép: "Ta bây giờ cũng không cần quá lớn chỗ chơi. Ta làm sao có thời giờ chơi? Ba, ta bị người theo dõi. Có người nữ sinh vừa ý ta." Ánh mắt mắt lom lom, nhìn người sợ hãi trong lòng. "Vội vàng dọn nhà, nếu không ta sợ nàng tổn thương ta." Vương Nguyễn Viên ngoặc kép, hắn cũng thiếu chút nữa bật cười. Ngay sau đó hừ nói: "Tống Khuyết, không muốn cùng ta thêm thắt pha trò. Ngươi một người con trai, người ta hại ngươi cái gì? Ngươi có phải hay không chọc cái gì hỏa?" Tống Khuyết nóng nảy: "Làm sao ngày ngày liền nói ta gây hỏa? Ta chọc cái gì hỏa a? Con trai liền không phải là người. Con trai cũng sẽ không bị người mơ ước. Ba, ngài đây là giới tính kỳ thị. Ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không xem thường nữ sinh. Đáng sợ đâu. Không được, ta muốn dọn nhà. Ta sợ nàng ăn ta." Vương Vĩnh Viên thấy Tống Khuyết nói nghiêm trang, không giống như là đùa giỡn. Hắn đứa con trai này, mặc dù nói không điều, nhưng mà đối nhân xử thế vẫn là vô cùng thanh tỉnh. Nếu như không phải là bị nữ sinh phiền thấu, khẳng định cũng không sẽ nói ra những lời này. Nhưng mà phải là cái gì nữ sinh nhường một nam sinh ghét thành như vậy? Vương Vĩnh Viên nghiêm nghị nói: "Nữ sinh kia là người nào? Làm cái gì? Nàng đối ngươi cũng làm chuyện gì? Nếu như có phạm pháp, trực tiếp bắt lại mới phải." Tống Khuyết ngoặc kép: "Ba, ngươi cố ý đi. Một người nữ sinh, nàng có thể đối ta làm gì phạm luật chuyện? Sâu gióm không cắn người cách ứng người." Nói xong, chỉ cách đó không xa xưởng làm giấy. "Nàng chính là cái đó xưởng, cách chúng ta không xa. Lần này biết ta chỗ ở, vậy không còn ngày ngày tới quấy rầy ta a." Vương Minh Hàm mẹ là ở xưởng làm giấy đi làm kế toán viên. Tống Khuyết lại đem mình biết liên quan tới Vương Minh Hàm đơn giản tin tức nói một lần. Vương Vĩnh Viên quay đầu nhìn xưởng làm giấy, suy nghĩ một chút nói: "Bọn họ không phải ở tại khu xưởng trong thân nhân phòng sao? Ta nghe nói bởi vì những thứ này công xưởng ô nhiễm nghiêm trọng, rất nhanh liền muốn rời, không ra nửa năm." Ngay sau đó lại nói: "Bọn họ những thứ kia thân nhân lầu đều là xưởng, khu xưởng dọn đi, đất xây cất vừa bán, cùng bọn họ liền không quan hệ, sẽ không lại tới quấy rầy ngươi. Bất quá ngươi muốn dọn nhà, vậy ngươi hãy cùng mẹ ngươi về nhà ở đi. Chẳng qua là mẹ ngươi không chịu a." Tống Khuyết ánh mắt sáng lên: "Nàng sẽ dọn đi sao? Vậy ta an tâm, lại nói, ta cùng mẹ dọn nhà cũng sẽ không trở về. Bà nội lại không thích chúng ta, chúng ta cũng không phải không chỗ ở." Nói xong tay cắm ở trong túi, nhìn trời bĩu môi một cái, ghét bỏ cực kỳ. Vương Nguyễn Viên ngoặc kép: "Nhi tử tựa hồ không thích đề tài này, nhớ tới cái gì, hỏi, ngươi đi làm gì a?" "Ta tới đón các ngươi, ngươi không phải muốn đi ra ngoài du lịch?" Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.